Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Phần 163. Lục Niên cúi đầu cho nàng kiểm tra rồi hạ. Nàng ý thức không có hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt lỗ trống không có ngắm nhìn, nhưng trên người thương tựa hồ toàn hảo. Nàng tỉnh, nhưng lại không tỉnh, như là linh hồn lạc đường, chỉ còn lại một khối vỏ rỗng. Nàng bị quang kén bao trùm phía trước từng nói qua, nàng không có việc gì. Muốn hắn chờ nàng, Lục Niên nhẹ nhàng thuận thuận Bạch Miêu mao, làm Bạch Miêu thoải mái nheo lại mắt, dựa vào hắn đánh lên tiểu kho khè. Hắn sẽ chờ nàng, vô luận bao lâu, sao Lục Niên ôm Miêu phải đi, lại bị Sở Hằng Chi ngăn lại. Tránh ra, Lục Niên đối Sở Hằng Chi nhất quán cũng chưa cái gì hào cảm. Sơ Bạch xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng cùng Sở Hằng Chi thoát không được quan hệ, nàng là vì cứu ta mới biến thành như vậy, muốn chiếu cố nàng, cũng nên từ ta tới. Sở Hằng Chi trực tiếp lướt qua Sơ Bạch rõ ràng là hướng về phía Ma Tu tới. Đem Ma Tu coi như bữa tiệc lớn hành vi, liền tính nàng là hướng về phía Ma Tu tới, ở xét đánh xuống dưới thời điểm, nàng vẫn là cứu hắn, chỉ bằng điểm này. Sở Hằng Chi đều không thể tùy ý Lục Niên đem Sơ Bạch mang đi. Nàng cứu ngươi, Lục Niên cười nhạo, bất quá là nhân tiện, đừng nói chính mình giống như có bao nhiêu quan trọng giống nhau. Sở Hằng Chi sắc mặt khó coi. Sở Thiên An tĩnh như gà ngồi xổm một bên, đầu một hồi cảm thấy Lục Đại Thiếu độc miệng công lực một chút cũng không yếu. Lời này quả thực là thẳng chọc nhân tâm hoa tử a. Sao chương 111 Sở Hằng Chi bị Lục Niên nói dỗi bị tổn thương? Tuy rằng lời này vô cùng tiếp cận sự thật, nhưng hắn cũng không muốn đi thâm tưởng. Sơ Bạch đối thái độ của hắn, vẫn luôn thực xa cách, hắn đem này đó quy tội nàng quên mất cùng chính mình đã từng những cái đó ký ức. Nhưng dưới đáy lòng chỗ sâu trong, có một ý niệm càng ngày càng rõ ràng, liền tính nàng còn nhớ rõ đã từng ở chung quá vãng. Hắn tựa hồ cũng tranh không thắng Lục Niên. Sơ Bạch, Sở Hằng Chi hô một tiếng, hoa ở Lục Niên trong lòng ngực Bạch Miêu giật giật, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lục Niên nhịn xuống muốn đem nàng đầu vặn trở về xúc động. Rũ mắt thấy nàng, không có đánh gãy Sở Hằng Chi động tác. Sơ Bạch, cùng ta trở về được không? Ta cho ngươi làm ngươi thích nhất cá khô mần đi. Sở Hằng Chi ngậm cười, trên mặt bất động thanh sắc. Đáy lòng có chút khẩn trương nói. Bạch Miêu nhìn hắn, bỗng nhiên giật giật, Sở Hằng Chi tâm đập lỡ một nhịp, đáy mắt có vui mừng. Nàng vẫn là như vậy thích ăn, lúc ban đầu chính là bị chủ nghệ của hắn câu trở về. Mỗi lần nàng giận dỗi, chỉ cần hắn làm tốt ăn hống nàng, tổng có thể hống trở về. Trước kia Sở Hằng Chi tuy rằng có một tay hảo chủ nghệ, lại không có nhiều thích nấu cơm ăn đi, hắn một người khi rất ít khai hỏa. Cơ hồ mỗi lần xuống bếp, 10 lần có 8 lần đều là cho nàng làm cá ăn. Cho nên hắn quá rõ ràng, nàng đối hắn làm cá có bao nhiêu khó có thể kháng cự. Lục Niên hơi hơi híp mắt, đáy lòng có phức tạp khôn kể tư vị, cho dù là tới rồi như bây giờ, nàng như cũ đối Sở Hằng Chi nói có phản ứng. Tới. Sơ Bạch, Sở Hằng Chi cười hướng Bạch Miêu vươn tay. Bạch Miêu duỗi đầu ngửi ngửi Sở Hằng Chi tay. Ở hắn cho rằng Sơ Bạch sẽ lựa chọn hắn khi, Bạch Miêu bỗng nhiên đánh cái ngáp, cái đuôi hoàng a hoàng, nghiêng đầu lùi về Lục Niên trong lòng ngực bất động. Sở Hằng Chi trên mặt tươi cười cứng đờ, nội tâm giống như trời đông giá rét thiên lãnh phong quá cảnh. Chẳng sợ thần trí còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ dựa vào bản năng, nàng lựa chọn cũng như cũ là Lục Niên sao? Hắn chua xót thu hồi tay, giật mình lăng nhìn nàng. Nguyên lai, hắn chung quy so bất quá Lục Niên. Sao trải qua vừa rồi nhạc đệm, Lục Niên tâm tình thực hảo. Xem ở nàng lựa chọn chính mình phân thượng, hắn quyết định chờ nàng hoàn toàn tỉnh lại, sẽ ôn hòa cùng nàng thảo luận vì cái gì muốn lấy thân thiệp hiểm sự. Lục Niên ôm Bạch Miêu đi ra ngoài. Hiện tại đã là buổi sáng 6-7 giờ quang cảnh, thái dương bò đi lên, chiều sáng này phiến sơn dã, cũng xua tan sở thừa không nhiều lắm sát khí. Trải qua tối hôm qua lăn lộn, này chỗ Táng Long tuyệt địa cơ hồ hoàn toàn thay đổi. Sát khí trên cơ bản bị Sơ Bạch dùng để chống đỡ thiên lôi. Bị ẩn chứa chí dương chí cương thiên lôi phách quá, cơ hồ xem như tiêu hao hầu như không còn. Long đầu chỗ sát khí nặng nhất địa phương, có thiên lôi rơi xuống dấu vết, thổ địa cháy đen, cỏ cây không tồn, nơi này địa mạch đã hủy, sát khí sẽ không tái sinh. Tuy rằng hoàn cảnh phá hư có điểm nghiêm trọng, nhưng này chỗ hung mà đã không có hại người năng lực. Cũng coi như là chuyện tốt, tuy rằng như thế, nhưng vẫn là yêu cầu giải quyết tốt hậu quả, để ngừa bị người có tâm nhìn ra cái gì. Đặc biệt là Sơ Bạch trước mắt cái này chẳng huống, tối hôm qua sự vô luận như thế nào đều không thể để lộ ra đi. Lục Niên dưới đáy lòng tính toán yêu cầu giải quyết tốt hậu quả bước đi. Sắp đi ra Táng Long tuyệt địa khi, hắn đột nhiên hỏi, Ma Tu đâu, hắn tới quá trễ, chỉ nhìn đến thiên lôi hướng Sơ Bạch mà đi, mơ hồ cảm giác được nơi này có cùng Ma Tu cùng loại khí âm tà. Lại không có nhìn đến Ma Tu tồn tại, Sở Thiên quay đầu đi xem nhà mình tiểu thúc, hắn kia sẽ còn ở bên ngoài, căn bản không biết tình huống bên trong, Sở Hằng Chi nhìn thoáng qua Lục Niên trong lòng ngực Bạch Miêu. Phảng phất hồi tưởng nổi lên phía trước hình ảnh, hắn mộc mặt nói, bị nàng ăn, Sở Thiên, ngoặc kép chấm than, ăn, là hắn lý giải chung cái kia ăn, sao? Đó là cái quỷ gì đồ vật? Loại đồ vật này là có thể tùy tiện ăn bậy vào bụng sao? Sở Thiên đầu một hồi cảm thấy đùi vàng cũng quá không chọn. Lục Niên nhẫn nhịn, liền biết chính mình đã từng dặn dò căn bản không bị nàng nghe đi vào. Chẳng những tùy tiện nuốt ăn rác rưởi, còn không mang tự thân an nguy chạy tới thiệp hiềm mân y hắn cúi đầu liền tưởng niệm lẩm bẩm vài. Câu, đối thượng Bạch Miêu thuần triệt ngây thơ ánh mắt. Nói cái gì đều cũng không nói ra được, Lục Niên yên lặng thu hồi tầm mắt, quyết định chờ nàng hoàn toàn tỉnh, lần này nhất định sẽ không lưu thủ, nhất định phải cho nàng một cái phi thường khắc sâu giáo huấn. Đến nỗi ôn hòa thảo luận gì đó, nháy mắt đã bị ném văng ra, phảng phất sợ bọn họ không hiểu, Sở Hằng Chi tiếp tục bổ sung, tuy rằng nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng nàng xác ăn Ma Tu linh hồn. Giống như là nhai đùi gà giống nhau, còn vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, ăn xong không bao lâu cái đuôi kia khối liền toát ra bạch mao. Hiện tại ngẫm lại Ma Tu bản thể linh hồn đối nàng tới nói hẳn là đại bổ chi vật. Ăn xong liền đuôi dài, sau đó lôi liền đánh xuống tới, mặt sau sự các ngươi đều rõ ràng, Sở Thiên thực hỏng mất. Hắn một chút đều không muốn biết như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ đây là đại yêu quái tiến giai chi lộ, hắn hiện tại cũng coi như là yêu tộc, còn cùng đùi vàng đồng dạng đều là miêu khoa, chẳng lẽ hắn về sau cũng muốn ăn như vậy khủng bố đồ vật sao? Người xác định nàng đem Ma Tu linh hồn đều ăn, một chút cũng chưa lưu lại, Lục Niên tiếp thu năng lực hiển nhiên so Sở Thiên tốt hơn nhiều. Hắn chú ý trọng điểm đặt ở Ma Tu trên người, Ma Tu loại đồ vật này. Bảo mệnh thủ đoạn nhất lưu, ai cũng vô pháp xác định lần này Ma Tu có phải hay không thật sự chết sạch sẽ. Nếu Ma Tu còn có còn sót lại dư lại linh hồn chạy. Ẩn núp lên nói, về sau chỉ sợ sẽ so lần này càng cẩn thận, hơn nữa phóng chạy Ma Tu. Rõ ràng là cái đại tai họa ngầm ẩn đi chính diện Ma Tu dỗi bất quá. Ngầm ám chiêu khó lòng phòng bị, này, Sở Hằng Chi sửng sốt. Nói thật, hắn cũng không xác định Sơ Bạch có phải hay không đem Ma Tu linh hồn đều ăn. Thiên như vậy hắc, kia sẽ Sơ Bạch cùng Ma Tu bị nhốt ở phong ấn trận pháp nội. Sơ Bạch đuổi theo Ma Tu linh hồn gặm, trường hợp một lần cực kỳ hỗn loạn, hắn lại bởi vì sát khí nhập thể mà trạng thái không tốt. Cộng thêm bị thật sâu khiếp sợ, tự nhiên không có khả năng một chút không lậu đều thấy rõ ràng. Nhưng thẳng đến sau lại Sơ Bạch đem pháp trận phá, cũng chưa nhìn thấy Ma Tu tàn hồn, hắn phỏng chừng hẳn là chết sạch sẽ, tên kia có thập phần tràn đầy muốn ăn, mỗi lần đụng tới thích ăn, chưa bao giờ cơm thừa, liền tính Sơ Bạch không ăn xong, lấy Ma Tu bị thương trình độ cũng tránh không khỏi thiên lôi. Nói không chừng sớm bị phách hồn phi mai một, Lục Niên thấy thế, biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Hết thảy đều chỉ có thể chờ Sơ Bạch hoàn toàn tỉnh lại. Thấy Lục Niên không hỏi, Sở Hằng Chi bỗng nhiên mở miệng nói. Trước kia ta còn tưởng rằng Sơ Bạch là bình thường miêu khoa á loại nhân loại. Hiện tại xem ra, nàng cùng á loại nhân loại hoàn toàn bất đồng, có thể cắn nuốt ma tu linh hồn, cái đuôi sẽ bởi vì tiến giai mà tăng trưởng, còn có thể đưa tới thiên lôi. Quả thực giống như là trong truyền thuyết đại yêu quái ở độ kiếp. Nàng là chủng tộc gì? Cửu vĩ miêu yêu sao? Sở Thiên cứng đờ, hắn cũng là như thế này suy đoán. Bình thường bạch miêu nơi nào sẽ có đùi vàng như vậy như bước. Hắn mới không tin một con Trung Hoa Điền Viên miêu cũng có thể tu luyện đến loại trình độ này. Lục Niên trực tiếp coi như không nghe được. Sơ Bạch vô luận là chủng tộc gì, đều cùng Sở Hằng Chi không quan hệ. Thấy bọn họ hai người đều trầm mặc, Sở Hằng Chi cười cười, thanh âm ôn nhu thay đổi cái đề tài. Sơ Bạch hiện tại dáng vẻ này, lại ngây thơ không có tự bảo vệ mình chi lực, ta xem Sơ Bạch vẫn là trước đi theo ta tương đối an toàn, Sở Thiên đều tưởng cấp nhà mình tiểu. Thúc vỗ tay, loại này đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh tâm tính, khôi phục năng lực cũng thật tốt quá, vừa vặn bị Sơ Bạch cự tuyệt khi, hắn còn nghĩ tiểu thúc phỏng chừng phải đi về yên lặng thương tâm cái mấy ngày. Không nghĩ tới bất quá một lát hắn liền hoãn lại đây. Còn vắt óc tìm mưu kế muốn bắt cóc Sơ Bạch, Lục Niên lãnh đạm liếc Sở Hằng Chi liếc mắt một cái. Trần thuật sự thật, nàng lựa chọn chính là ta, Sở Hằng Chi lặng im nửa ngày. Mới lại lần nữa nói, ma tu nếu không chết, ngươi chính là hắn số một mục tiêu, ta cũng không gạt ngươi. Hắn đại khái là đánh đối với ngươi đoạt xá tâm tư. Đi theo bên cạnh ngươi nguy hiểm độ quá cao. Huống chi lấy Sơ Bạch trước mắt bộ dáng, ngươi tổng không thể đem nàng mang về Lục gia đại trạch đi. Ba điều cái đuôi bạch miêu, hy hữu cường đại năng lực, ngươi là muốn cho nàng bị phía trên cầm đi làm cắt miếng sao? Sở Hằng Chi ngữ điệu có chút trào phúng, Lục Niên lại biết hắn nói đều là đúng. Á loại nhân loại sở dĩ bị thừa nhận, là ở chỗ bọn họ bình thường vô hại. Mà đột nhiên toát ra như vậy một con rõ ràng không bình thường dị loại. Nếu là cho hấp thụ ánh sáng, có ý đồ với nàng người tuyệt đối không phải ít. Đừng nhìn hiện tại đặc thù vong luân quần nội lớn nhỏ thế lực đều phủng Sơ Bạch. Mà khi ích lợi đủ để động lòng người tâm khi, muốn trở mặt vô tình cũng không ở số ít. Một cái á loại nhân loại, tốt xấu còn dính cá nhân tự, muốn động thủ còn muốn suy xét một chút đạo đức vấn đề. Mà một cái đại yêu quái, đối nào đó người tới nói liền cùng động vật vô gì. Đường ích lợi cũng đủ đại khi, nhân loại đối không phải tộc ta động vật nhưng chưa từng cái gì không hạ thủ được cách nói. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ muốn nàng lưu tại chính mình bên người. Hắn sẽ bảo vệ nàng, che chở nàng chu toàn, không cho nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn. Lục Niên cúi đầu nhìn trong lòng ngực xúc thành một đoàn bạch miêu. Chẳng sợ nàng giờ phút này ngây thơ vô tri, hắn như cũng không nghĩ làm nam nhân khác tới chiếu cố nàng. Thấy Lục Niên không hé răng, Sở Hằng Chi nôn nóng nhíu mày. Hắn có dự cảm, phảng phất bỏ lỡ lúc này đây, liền sẽ không lại có càng tốt tiếp cận Sơ Bạch phương pháp. Ngươi, liền ở Sở Hằng Chi muốn nói cái gì nữa khi... Lục Niên trực tiếp đánh gãy hắn, ta nếu hộ không được nàng, vậy ngươi càng không thể có thể, mấy ngày liền xét đánh xuống dưới đều phải dựa Sơ Bạch cứu. Sở Hằng Chi có cái gì tư cách đoạt Sơ Bạch, càng miễn bàn hắn còn bị ma tu bám vào người quá. Ma tu đối Sở Hằng Chi tình huống đã sớm sơ thấu. Sở Hằng Chi sắc mặt không tốt, tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, mấy người các hoài tâm tư đi rồi vài bước. Lục Niên bỗng nhiên dừng lại bước chân, dương mắt nhìn về phía ngoại sườn, có người, Sở Hằng Chi bọn họ thấy Lục Niên dừng lại, cũng đi theo xem qua đi, một người từ sau thân cây mặt đi ra, là Văn Kiều, Sở Hằng Chi thấy là nàng, nháy mắt liền minh bạch vì cái gì Sơ Bạch sẽ ở tối hôm qua đột nhiên xuất hiện. Văn Kiều lần trước quả nhiên là ở Trang Say, Trang Say đã lừa gạt ma tu. sau đó đem tin tức đưa cho Sơ Bạch. Văn Kiều nhanh chóng quét Sở Hằng Chi liếc mắt một cái. Kinh hãi với hắn giờ phút này chật vật, nhịn không được hỏi câu, người không sao chứ? Lời nói xuất khẩu lúc sau mới kinh ngạc phát hiện này không phù hợp nàng gần nhất cùng Sở Hằng Chi quan hệ, nàng miễn cưỡng quay mặt đi, bồi thêm một câu, ta cũng không phải là ở quan tâm ngươi, chỉ là tò mò mà thôi, dám tự tiện lợi dụng Táng Long tuyệt địa, ngươi không chết thật đúng là hiếm lạ, Sở Thiên, ngoặc kép, hắn nhìn Văn Kiều thở dài, kia đáy mắt để ý đều che giấu không xong, còn cãi bướng cái gì, lại trộm ngắm liếc mắt một cái nhà mình tiểu thúc, thấy Sở Hằng Chi không có gì đặc biệt phản ứng. Hắn nhịn không được lại thở dài một hơi, nhà mình tiểu thúc cùng Văn Kiều chi gian, quả thực chính là điển hình hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, đều nói nữ truy nam cách tầng xa, nhưng đặt ở Văn Kiều cùng tiểu thúc trên người, quả thực một chút đều không thích hợp, trừ bỏ Văn Kiều ở ngoài, trên bầu trời lại truyền đến pi pi tiếng kêu. Hết chương.